Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28. Cấm địa, vì sao lần này không có thúc giục ta rút thưởng? Từ Hạo Thiên kỳ quái hỏi. Hệ thống cùng căn cứ túc chủ đẳng cấp tình huống, thích hợp điều chỉnh ra chủ ký sinh có thể hưởng thụ đặc quyền. Bây giờ chủ ký sinh đã tiến giai huyền quan cảnh, có thể hưởng thụ kéo dài đặc quyền, như rút thưởng, sử dụng trưởng thành giá trị, mua sắm các loại, thật có nghĩa khác đặc quyền a, có thể kéo dài bao lâu thời gian? Từ Hạo Thiên dương mắt hỏi, lấy huyền vũ đại lục thời gian là chuẩn, có thể kéo dài 12 cái lúc, đậu đen rau muống, thời gian này thật có liều a. Cái này cần tức chết bao nhiêu mãnh mẽ nam a. Không tệ, hệ thống càng ngày càng đáng yêu. Nhân tính hóa thái độ. Hắc hắc, ta thích, mặc dù cách thăng cấp còn rất xa đường muốn đi. Nhưng là Từ Hạo Thiên tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn không ngừng cố gắng. Trở thành cường giả không còn là mộng tưởng. Bất quá, muốn cầm thái nhất thần giải tầng thứ nhất tu luyện thành công, nhất định phải thôn phệ phần lớn yêu thú tinh huyết. Căn cứ cổ thân thể này tiền thân trí nhớ, Từ gia tựa hồ có một chỗ cấm địa, là chuyên môn sau khi rèn luyện đời địa phương, chỗ nào mặt nuôi nhốt vô số yêu thú. Lấy bây giờ mình tại trong tộc địa vị, xin tiến vào cấm địa bên trong hẳn là không có gì vấn đề. Cái gì? Ngươi muốn đi vào bí địa tu luyện? Từ Vân cùng bốn vị tộc lão nghi hoặc nhìn đứng ở nơi đó. Vô cùng khéo léo Từ Hạo Thiên. Ngươi tại sao muốn? Cái kia, được rồi, thành công, làm phép mở ra động khẩu, để cho hắn tiến vào đi. Từ Vân vốn còn muốn hỏi chút gì, thế nhưng là sắc mặt hắn bỗng nhiên trì trệ. Một giây sau liền vội vàng đổi lời nói chuyện. Hắc hắc, cảm ơn phụ thân, chư vị tộc lão. Hải Nhi đi trước chuẩn bị một phen. Tộc trưởng, ở trong đó rất nguy hiểm. Ngươi làm gì đáp ứng hắn a? Chúng ta Từ gia coi như trông cậy vào Thiên Nhi. Nếu là Thiên Nhi tại cấm địa bên trong xảy ra sự tình, đến lúc đó muốn hối hận cũng không kịp. Đại tộc lão Từ Thành Phong vội vàng nói. Đại ca, đây là lão tổ mệnh lệnh. Ta cũng là không rõ ràng cho lắm a. Còn tiểu tử này an toàn, các ngươi cũng không là quan tâm. Có một tên thiên môn cảnh cao thủ làm hộ vệ, hắn còn có thể xảy ra chuyện à? Hiện tại phải lo lắng là trong cấm địa yêu thú tổn thất bao nhiêu vấn đề. Ngày thứ hai, Từ Thành Công tộc lão cầm trong tay một cái màu tím nhạt lệnh bài dẫn Từ Hạo Thiên Bạch Tố Trinh. Hai người tới Từ gia phía sau núi một chỗ cao đỉnh chân núi. Ở nơi nào, Từ Thành Công lợi dụng lệnh bài mở ra một đạo có thể cung cấp hai người sóng vai thông hành cánh. Cổng ánh sáng, tam tiểu tử, cấm địa thí luyện trong vòng một tháng. Đến lúc đó, ngươi hai vị cũng sẽ bị cấm địa tự mang cấm chế tự động truyền tống ra. Sẽ trực tiếp trở lại đại lễ đường trong. Còn có, tam tiểu tử, chú ý an toàn, yên tâm đi, nhị bá. Có Trinh Trinh tại, ta không có việc gì. Chúng ta tiến vào, Từ Hạo Thiên dặn dò một tiếng, liền dẫn Bạch Tố Trinh đi vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Một trận trời đất quay cuồng về sau, Từ Hạo Thiên cùng Bạch Tố Trinh liền xuất hiện ở một đỉnh núi phía trên. Đỉnh đầu là trời xanh mây trắng, dưới núi là nước biếc núi xanh, phong cảnh tú lệ bao la hùng vĩ. Rất khó tưởng tượng tại đây đúng là một chỗ bị phong bế cấm địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là xanh sum xuê một mảnh, phảng phất vô biên vô hạn. Quan nhân, yêu thú nơi này giống như rất nhiều bộ dáng, bất quá cũng là chút ít không có mở linh thức bị động tu luyện yêu thú. Bạch Tố Trinh đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua bốn phía, tùy ý nói ra, Trinh Trinh, ngươi có thể tìm tới bọn họ vị trí cụ thể sao? Chúng ta một chỗ một nơi tìm kiếm. À, đúng rồi, ta đánh giết yêu thú nơi này, thậm chí thôn phệ bọn họ tinh huyết tu luyện, có thể hay không làm ngươi khó xử đâu. Từ Hạo Thiên có chút bận tâm hỏi, một đám còn chưa mở ra linh thức đê giai thú loại, cùng chúng ta mãng xà nhất tộc, phong mã nghiêu không thể làm chung. Tướng công cho dù giết chính là yêu thú vốn là thờ phụng mạch ăn hiếp yếu chủng tộc. Với lại yêu tộc nội bộ cũng không đoàn kết, chém giết lẫn nhau trình độ so với nhân loại chỉ có hơn chứ không kém. Yêu thú cấp thấp tại cao giai yêu thú trong mắt căn bản không có địa vị đáng nói. Được rồi, Trình Trình giúp ta đem bọn hắn tìm ra. Ta từng cái tới. Từ Hạo Thiên sau cùng lo lắng cũng buông xuống. Nếu như cử động lần này muốn để Bạch Tố Trinh trong lòng có khúc mắc, hắn cùng không chút do dự hủy bỏ, nghĩ biện pháp khác tu luyện thập phương hậu thổ thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?